Mục Thần Ký, chương 295, hình thái linh binh, gocchuyenaudio.com, quan viên công bộ xây dựng lại xưởng chế tạo của Phường Châu, Tần Mục cũng thiết kế lại lò lửa, xưởng chế tạo như thay da đổi thịt, có thêm rất nhiều người máy khổng lồ, lò lửa vừa mở, người máy khổng lồ vận chuyển, trong xưởng lập tức bận rộn. Đơn Do Tín và mọi người bận rộn điều chỉnh chạy thử, Tần Mục thì phát động bá thể tam đan công, nguyên khí dồi dào vận chuyển. Những người khác ở cảnh giới lục hợp đều tu thành linh binh trước, đợi tới cảnh giới lục hợp viên mãn mới có thể tu thành nguyên thần, nhưng cũng không viên mãn, phải đợi tới cảnh giới thiên nhân mới có thể hiển hóa thành hình, Ngao Du Thái Hư, còn hắn thì tu thành nguyên thần trước mới tu luyện linh binh. Nguyên thần của hắn rất nhỏ và yếu, chưa tu luyện tới mức độ có thể xuất hiện, nếu như nguyên thần có thể xuất hiện ở sau lưng thì đó là thiên nhân. Giữa lục hợp và thiên nhân còn có cảnh giới thất tinh, hắn chỉ mới bước chân vào cảnh giới lục hợp còn cách xa bước đó. Hắn có thể dùng nguyên thần ngao du bốn phương cũng là do cơ duyên trùng hợp, gặp được cao thủ như Hư Sinh Hoa tinh thần phấn chấn mới ngộ được đạo ở bên sông, dẫn theo Linh Dục Tú cùng ngao du bốn phương. Theo trình tự tu luyện chính thống, hắn cần để thần tạng lục hợp sinh ra linh binh trước. Bá thể tam đan công vận chuyển, Tần Mục lập tức cảm thấy nguyên khí xuyên suốt linh thai, ngũ diệu, lục hợp, hồn phách lại dung hợp cùng với linh thai, tinh nguyên ngưng tụ, nguyên thần hình thành, hút nhà thiên địa tạo hóa, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Lẽ nào những người khác tu luyện cũng giống như ta? Tuy nhiên nghe lời thái tử nói, hình như không phải vậy. Hắn bất giác có chút dầu dĩ, theo ý Linh Ngọc Thư, những người khác không thể nào tu thành nguyên thần ở giai đoạn này. Sau khi tu thành nguyên thần, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh, nếu không tu thành thì chỉ có thể tiến hành từng bước một. Hắn tạm thời bỏ qua các nghi hoặc, chuyên tâm phát động bá thể tam đan công, dẫn dắt nguyên khí của mình, điều động khí huyết. Trong thần tạng lục hợp, hàng loạt luồng tinh nguyên tụ hợp lại, không ngừng bay tới trung tâm thần tạng lục hợp. Ở đó, một linh binh đang từ từ thành hình. Thần tạng lục hợp sinh ra linh binh, hình thái linh binh phù hợp nhất với hình thái công pháp của bản thân. Loại linh binh này không giống với các linh binh khác mà có cùng vận mệnh, cùng hô hấp với mình, cùng mình trưởng thành. Linh binh hình thành, thậm chí không cần mình đi suy nghĩ sáng tạo mà tự hình thành theo tu luyện của bản thân. Bây giờ hình thái linh binh của hắn vẫn đang cấu tạo, vẫn chưa thể nhìn ra là hình thái gì, chỉ có thể thấy một khối cầu. Tinh nguyên của hắn bay từ ra từ bốn phương tám hướng của thần tạng lục hợp, hội tụ vào trong khối ánh sáng đó. Trong tinh nguyên thấp thoáng ẩn hiện các loại phù văn ấn ký vô cùng thần bí, tuy nhiên đối với Tần Mục mà nói, những phù văn ấn ký này chính là công và pháp của hắn, dùng hình thức phù văn để biểu hiện. Cửu Long binh của Linh Dục Tú và Thiên Ti của Vân Hương cũng có loại phù văn ấn ký này, khi rèn linh binh cũng cần khắc những ấn ký này lên trên linh binh. Tinh nguyên bay về phía khối cầu ánh sáng, xuất hiện kiếm văn ấn ký, giống như hàng loạt lưỡi kiếm không ngừng bay vào trong kiếm hoàn. Kiếm hoàn không phải là viên mà là kiếm, luyện hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn lưỡi kiếm vào trong đó. Vì thế bản chất của kiếm hoàn chính là kiếm, thần tạng lục hợp sinh ra kiếm. gocchuyenaudio.com Hoàn linh binh là tinh nguyên hình thái phi kiếm bay ra từ thần tạng lục hợp, cắm vào trong khối cầu hình thành tinh nguyên hình kiếm, còn được gọi là kiếm nguyên. Đợi khi kiếm nguyên lần lượt nhập vào trong hình thái kiếm hoàn, mới có thể rèn ra kiếm hoàn của mình, số lượng phi kiếm trong kiếm hàn nhất định phải bằng với số lượng kiếm nguyên. Luyện chế kiếm hoàn là luyện kiếm tới trạng thái nhỏ bé hơn kim, sau đó luyện thành hình thái viên. Khi luyện chế kiếm hoàn cần luyện mỗi thanh kiếm thành kích thước giống hệt nhau, điểm này vô cùng khó khăn. Vì thế giá cả của kiếm hoàn không hề rẻ. Rất nhiều bậc thần thông đều dùng hộp kiếm để thay thế, số lượng phi kiếm hộp kiếm có thể cất giữ không nhiều. Khi luyện chế cũng cần dùng xương thú có chứa huyết mạch thao thiết để mở rộng không gian bên trong hộp kiếm, giá cả cũng rất cao. Thái học viện sẽ phân hộp kiếm cho mỗi thái học sĩ tử, mỗi năm đều tiêu tốn của quốc khố không ít tiền. Thái học sĩ tử giàu có sẽ mời thợ rèn nổi tiếng để rèn kiếm hoàn cho mình, vì thế kiếm hoàn cũng là tượng trưng của thân phận. Thì ra linh binh của ta là kiếm hoàn. Kiếm hoàn mặc dù khó luyện chế nhưng luyện chế cũng không vất vả lắm. Tần Mục không hề cảm thấy kiếm hoàn đáng giá bao nhiêu tiền, dù sao thì khi ở thôn Tàn Lão, dưới gầm giường, trong giày của Tư bà đâu đâu cũng là kiếm hoàn, còn bị gà ăn mất mấy kiếm hoàn nữa. Đáng sợ hơn nữa là chỗ ông nội Câm có cả một dương kiếm hoàn, nặng như núi. Hơn nữa hắn theo ông nội Câm học rèn, luyện chế kiếm hoàn đối với hắn mà nói tuy khá tốn sức nhưng không hề khó khăn. Chỉ có điều trong thần tạng lục hợp của hắn, kiếm nguyên vẫn không ngừng nhập vào trong quả cầu ánh sáng. Tần Mục tính toán một hồi, sắc mặt xanh mét, kiếm nguyên nhập vào trong quả cầu ánh sáng đã đạt tới 5.000. Điều đó có nghĩa là, hắn phải luyện chế 5.000 phi kiếm mới có thể rèn ra kiếm hoàn của mình. Không những thế vẫn còn kiếm nguyên không ngừng bay tới, chứng tỏ không chỉ có 5.000 phi kiếm. Hắn không lo không có tiền luyện kiếm hoàn linh binh, từ trước tới giờ hắn không lo không có tiền, điều hắn lo lắng là quá nặng. Mấy ngàn thanh phi kiếm cho dù có luyện thành rất nhỏ bé thì trọng lượng cũng không đổi, luyện nhiều phi kiếm tới vậy thành một viên nhỏ, trọng lượng cũng rất nặng. Phi kiếm của Duyên Khang Quốc chia thành cửu phẩm trọng lượng 2 cân, là kiếm tệ nhất, dùng thép thường để rèn, vũ khí người bình thường sử dụng, nhưng cho dù là kiếm cửu phẩm thì luyện thành kiếm hoàn cũng nặng vạn cân. Huống hồ phi kiếm càng tốt càng nặng, trọng lượng của phi kiếm nhị phẩm nặng trăm ngàn cân. Chỉ có phi kiếm nhất phẩm, cũng là bội kiếm của quan viên nhất phẩm triều đình, ví dụ Thiếu Bảo kiếm của Tần Mục trọng lượng mới nhẹ. Thiếu Bảo kiếm dùng vật liệu tốt nhất trong thiên hạ, mời đại sư luyện kiếm tốt nhất rèn, tổng cộng chỉ rèn mười mấy thanh. Tần Mục cho dù muốn luyện chế kiếm hoàn như vậy cũng không có nhiều vật liệu như thế. Kiếm tam phẩm là dùng hàn thiết tinh anh và hàn thiết kim tinh để rèn, chỉ có điều trọng lượng quá nặng, luyện thành kiếm hoàn chắc sẽ không dùng nổi, chỉ vác kiếm hoàn thôi cũng khiến ta mệt chết luôn. Tần Mục vừa nghĩ tới đây, kiếm nguyên của hắn cuối cùng cũng dừng lại, không nhập vào trong quả cầu ánh sáng nữa, tổng cộng trước sau có 8.000 phi kiếm. 8.000 thanh kiếm chết mất, cho dù ta có nhiều tiền thì. gocchuyenaudio.com, cũng khuynh ra bại sản. Tần Mục trong lòng e ngại, sau đó thấy vẫn có tinh nguyên khác bay tới, đó là các Phật Đà, bay tới từ xung quanh thần tạng lục hợp nhập vào khối cầu ánh sáng. Không đúng, không phải kiếm hoàn. Hắn có chút mơ hồ, nếu như là kiếm hoàn bây giờ đã dừng lại rồi, sao lại có tinh nguyên hình dạng Phật Đà bay tới chứ? Ngoài Phật nguyên ra còn có đao nguyên, các tinh nguyên hình đao bay tới nhập vào quả cầu ánh sáng, tiếp theo đó là đạo nguyên hình thái vô cực đồ, thái cực đồ, tứ tượng đồ, ngũ hành đồ, bát quái đồ bay tới. Sau đó là các loại phù văn, có trùng văn, thú văn, còn có long văn, phượng văn, điểu văn và các loại thần văn, ma văn, còn có cả hình chữ U đô, vô cùng hỗn tạp. Sắc mặt Tần Mục từ xanh chuyển tím, những đồ văn này chắc là do trong Đại Nhất Thống công pháp cất giữ quá nhiều thứ, có các công pháp thần thông như Lai Đại Thừa Kinh, Đại Dục Thiên Ma Kinh, Cửu Long Đế Vương Công, Mổ Heo Đao Pháp, đặc biệt là rất nhiều những công pháp kỳ quái trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Thậm chí toán pháp trong Thái Huyền Toán Kinh cũng bị tinh nguyên của hắn biến hóa thành một bộ phận của hình thái linh binh. Nhiều hình thái như vậy, linh binh của ta rốt cuộc diễn biến thành hình dạng gì? Trong lòng Tần Mục lo lắng bất an, lẽ nào kiếm hoàn biến thành quái thai cắm đầy các loại binh khí? Quái thai cũng được, quan trọng là linh binh luyện ra sẽ nặng bao nhiêu? Phải mất bao nhiêu tiền mới luyện ra được? Một lúc lâu sau, toàn bộ tinh nguyên lần lượt nhập vào trong khối cầu ánh sáng của khối cầu cũng dần trở lên yếu ớt, hình thái tinh binh trong khối cầu ánh sáng cũng hiện ra rõ dần. Tần Mục nơm nớp lo sợ, không dám nhìn, chỉ e linh binh của mình sẽ có hình dạng vô cùng thê thảm. Cuối cùng hắn cũng lấy hết dũng khí nhìn linh binh trong thần tạng lục hợp, vừa nhìn hắn liền sừng sốt, linh binh của hắn vẫn là hình thái kiếm hoàn nhưng không hề kỳ quặc, không giống với bộ dạng một đại Phật trên người cắm đầy đao kiếm và các thứ kỳ quái như hắn tưởng tượng. Kiếm hoàn vẫn là kiếm hoàn, chỉ có điều trên mỗi kiếm nguyên có rất nhiều ấn ký, có ấn ký Phật nguyên, ấn ký đạo nguyên, ấn ký đao nguyên, điều thú trùng văn, long phượng văn, thần văn ma văn, chữ U đô. Tần Mục thở phào, cũng may cùng lắm là nặng muốn chết, không tới mức đè bẹp ta. Tuy nhiên kiếm hoàn này có vẻ to hơn các kiếm hoàn khác một chút. Nếu như có thể luyện thành kiếm hoàn hình thái nước của ông nội Câm chắc sẽ nhỏ đi một chút. Đàn Do Tín và mọi người phải mất nhiều canh giờ tới ngày hôm sau mới điều chỉnh chạy thử xong, xưởng chế tạo bắt đầu vận hành. Tần Mục cũng cả đêm không ngủ để ngưng tụ hình thái linh binh nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn, hắn gọi Đàn Do Tín tới nói. Hình thái linh binh của ta đã xác định rồi, chỉ có điều luyện chế khá phức tạp, cần luyện chế 8.000 phôi kiếm. 8.000 phôi kiếm, Đơn Do Tín giật này mình kêu lên thất thanh, giáo chủ, 8.000 phôi kiếm đủ để luyện thành bảo vật trấn giáo của môn phái nhỏ rồi. Giáo chủ chắc chắn là cần nhiều kiếm vậy chứ, Tần Mục gật đầu, dầu dĩ nói, muốn luyện 8.000 thanh kiếm kích thước giống nhau để làm thành kiếm hoàn, ta cũng vô cùng đau đầu. Đơn Do Tín do dự một lát nói, 8.000 thanh kiếm đủ để vũ trang một đội quân, muốn làm ra nhiều phôi kiếm như vậy cần kim loại thượng thừa. Trước thiên tai ta có bán một ít thuốc, đổi được một ít tiền. Tần Mục lại, gocchuyenaudio.com, nhớ tới Hồ Linh Nhi quản tiền, hơi nhớ Tiểu Hồ Ly, nói. Ta còn có 100 vạn đồng đại phong, không biết có đủ không? Đơn Do Tín giật nảy mình, cười nói. Sao có thể để giáo chủ bỏ tiền ra chứ? Các đường của chúng ta hàng ngày đều có thói quen thu thập thiên tài địa bảo, ví dụ trong mỏ có người của thánh giáo chúng ta, đào được bảo bối không báo lên quốc gia mà cất giấu làm của riêng. Hắn đưa mắt nhìn quanh thấy không có người, nói khẽ. Quy tắc của thánh giáo là thượng đẳng dâng cho hoàng đế, thượng thượng đẳng cất vào bảo khố của thánh giáo. Tần Mục kinh ngạc, Đơn Do Tín cười nói. Thánh giáo chủ cần luyện chế linh binh đương nhiên là việc đại sự, những thiên tài địa bảo trong bảo khố của thánh giáo đều có thể dùng. Giáo chủ có thể hạ lệnh mở bảo khố thiên công đường, chúng ta có thể lấy bảo vật ra luyện cho giáo chủ 8.000 phôi kiếm. Không dám nói trước vật liệu sử dụng tốt nhường nào, nhưng chí ít không kém là bao so với đại quan nhất phẩm. Tần Mục thở một hơi thật dài, nói, bảo khố ở đâu, giáo chủ không biết bảo khố của mình ở đâu sao? Đơn Do Tín giờ khóc giờ cười, nói, đương nhiên là trên Thánh Lâm Sơn, cách Trương.